Đạo tình, chương 59, một khắc nguy hiểm, 2, gocchuyenaudio.com, cùng lúc này, từ phía mấy chiếc quân hạm ngụy trang vọng đến tiếng súng nổ. Tiếng Cheoen thông báo qua hệ thống liên lạc, Tề, tôi đã cử thuộc hạ lên quân hạm rồi. Trên đó đều là người của Feiyuxi. Tề Mặc nói lạnh lùng, xác định lô hàng, không để lại một mống người. Tất nhiên, Cheoen cười khẽ câu nói không che đậy mùi máu tanh. Tề Mặc vẫn chưa cắt đứt liên lạc với Cheoen, trên con tàu hắn đang đứng đột nhiên xuất hiện tiếng súng nổ rát tai. Người đàn ông đứng bên cạnh Tề Mặc liền báo cáo, Tề lão đại chúng ta đã nổ súng vào đối phương. Tề Mặc đảo mắt qua đống trang bị lặn biển do Ly Tâm để lại, thần sắc hắn lộ vẻ tàn khốc chưa từng thấy. Hắn nhả từng chữ một, ngoài người đàn bà đó, tôi không muốn nhìn thấy những người khác. Nói xong, Tề Mặc quay người đi về phía đầu tàu. Vâng ạ, người đàn ông bên cạnh lập tức thông báo mệnh lệnh của Tề Mặc qua bộ đàm. Cuộc đấu súng ngày càng kịch liệt, trong khi đó ở khoang tàu bên này, Ly Tâm vùi đầu nghiên cứu chiếc cốc nhỏ màu đen. Do nơi cô đứng có hiệu quả cách âm rất tốt nên Ly Tâm không hề nghe thấy tiếng súng nổ ở bên ngoài. Ly Tâm mở thêm mấy container, phát hiện một số cốc đen to nhỏ. Những thứ này giống bộ phận hẹn giờ nhưng hình như không phải, cũng không giống vật phát nổ. Ly Tâm nghĩ nát óc không hiểu đây là thứ gì. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô càng tiến sâu vào bên trong. Ly Tâm tiếp tục mở container, bàn tay nhạy cảm của Ly Tâm sờ vào thấy toàn là súng ống, không có thứ nào khác. Đến một container, Ly Tâm đột nhiên sờ phải một cái hộp vuông. Nhìn vào bên trong, Ly Tâm thấy xếp từng khối vuông mà không hề có súng ống. Ly Tâm lôi một khối vuông ra ngoài quan sát, cô đột nhiên có cảm giác bị giật. Ly Tâm lập tức ngừng động tác, đây là cảm giác có sự liên kết với nhau. Ly Tâm lại lấy mấy khối vuông ra ngoài, cô phát hiện giữa các khối vuông được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng như sợi tơ. Ly Tâm liền nhíu mày quan sát kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, Tề Mặc xài từng bước dài về phòng thuyền trưởng. Tiếng súng nổ trên con tàu lớn ngày một thưa thớt, trong khi cuộc đọ súng trên mấy chiếc quân hạm vẫn hết sức kịch liệt. Có thể thấy, mấy chiếc quân hạm đi theo bảo vệ ba con tàu lớn, còn tàu lớn không có bất cứ sức mạnh đáng kể nào. Đá chân đẩy cửa phòng thuyền trưởng, Tề Mặc thấy hai người ông đang bị người của hắn khống chế. Tề Mặc liền ngồi vào ghế thuyền trưởng, không hề bận tâm đến ánh mắt phẫn nộ và thâm hiểm của hai người đàn ông. Hắn điều chỉnh hệ thống camera trên cả con tàu. Thông qua hình ảnh nhảy liên tục trên màn hình, Tề Mặc chứng kiến người của hắn khống chế toàn bộ con tàu. Camera dò tìm mọi ngóc ngách con tàu, nhưng vẫn không thấy bóng Ly Tâm. Tề Mặc càng xa sầm nét mặt, Tề Mặc rốt cuộc anh muốn gì? Dám đến cướp hàng của chúng tôi, mục đích của anh là gì? Một giọng nói phẫn nộ từ phía sau vọng đến, Tề Mặc quay sang nhìn hai người đàn ông đang run rẩy. Hắn cất giọng lạnh lẽo, tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy người nào khác. Vâng, thuộc hạ biết lỗi rồi. Thuộc hạ của Cheoen liền lôi hai người đàn ông ra ngoài giải quyết bằng hai phát súng nhẹ như tiếng mở nắp chai. Bùng, mặt biển đột nhiên phát tiếng nổ cực lớn. Tề Mặc đưa mắt nhìn, một chiếc quân hạm giả dạng ở vị trí cách xa con tàu của hắn nhất nổ tung, rồi biến thành biển lửa cháy rừng rực. Trong khi đó, chiếc chiến hạm của Cheoen từ từ tiến đến. gocchuyenaudio.com, gần, Tề tuyệt quá, anh hãy cho tôi một chiếc đi. Gương mặt điển trai của Cheoen xuất hiện trên màn hình của hệ thống liên lạc, ánh mắt anh ta đầy vẻ hưng phấn. Tề Mặc đáp lạnh lùng. Chỉ có lần này, Cheoen cười lớn, Tề cũng thật là, tôi đã dám bắn, tất nhiên sẽ không tạo thành sự uy hiếp đối với anh. Phạm vi phát nổ cũng chẳng đến chỗ anh, Tề Mặc không thay đổi sắc mặt, cũng vậy thôi, Cheoen nói, Tề nhỏ mọn thật, quả ngư lôi này, hiệu quả tốt thật đấy. Không cần Cheoen tán thưởng, Tề Mặc cũng biết rõ, Cheoen vừa bắn ngư lôi, mấy chiếc quân hạm ngụy trang đột nhiên yên tĩnh hẳn. Mặc dù mấy con tàu ngụy trang đều là quân hạm nhưng người trên tàu chỉ là người phụ trách vận chuyển hàng, chưa chắc đã biết sử dụng vũ khí hiện đại. Lão đại, những con tàu khác đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi à? Hồng Ưng xuất hiện trên màn hình thay thế hình ảnh của Cheoen. Tề Mặc gật đầu, lục soát toàn bộ, người của hắn dễ dàng khống chế đối phương ngoài sức tưởng tượng nên mọi việc cần hết sức thận trọng. Vâng, tôi rõ rồi à? Hồng Ưng đáp lời, lão đại nên quay về tàu đi à? Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm Ly Tâm, dù sao đó cũng không phải là tàu của chúng ta. Lập Hộ đứng đằng sau Hồng Ưng lên tiếng. Lúc Tề Mặc yêu cầu đám Hồng Ưng quay về đón hắn rồi đưa hắn lên con tàu lớn, bọn họ không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Sau đó bọn họ mới biết Ly Tâm bị đẩy lên tàu của đối phương. Khi Hồng Ưng và Lập Hộ ra lệnh người của Cheoen hành động, bọn họ không thể ngờ Ly Tâm cũng bị đưa đi. Nghe nói Ly Tâm bị say sóng, lại chứng kiến bộ dạng rõ ràng không biết bơi của cô ở dưới đáy biển, bọn họ cảm thấy hết sức lo lắng. Tuy nhiên, việc Tề Mặc đích thân lên tàu tìm kiếm Ly Tâm khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Tề Mặc nói lạnh lùng, tôi có tính toán của tôi, các chú cứ làm việc của các chú. Hồng Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi tắt liên lạc. Tề Mặc quan sát bàn điều khiển trong phòng thuyền trưởng, hắn khởi động thiết bị phát thanh trên tàu. Không đợi đèn xanh bật sáng, Tề Mặc lập tức mở miệng. Mộc Ly Tâm, tôi cho cô một phút xuất hiện ở phòng thuyền trưởng. Giọng nói lạnh lùng và bá đạo của Tề Mặc trong chốc lát lan truyền khắp cả con tàu. Lúc này, Ly Tâm đang từ từ mở container, bên trong các khối vuông được nối liền với nhau. Cô bất giác dùng mình khi thấy từng tầng khối vuông trước mặt. Mặc dù chưa từng sử dụng bao giờ nhưng Ly Tâm biết đó chính là thuốc nổ thuộc tính kim loại. Quay đầu bắt gặp container khổng lồ ở đằng sau, hai chân Ly Tâm mềm nhũn. Phá hủy con tàu này tuyệt đối không cần nhiều thuốc nổ như vậy, rốt cuộc chúng có mục đích gì? Thuốc nổ thuộc tính kim loại không cần điểm hỏa cũng có thể phát nổ uy lực gấp mấy lần thuốc nổ bình thường. Trời ạ, đây là thứ mất mạng như chơi. Gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, giọng nói bá đạo của Tề Mặc vọng đến khiến Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Ly Tâm vội vàng đặt khối vuông trong tay xuống rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Ly Tâm mới chạy hai bước những cốc tròn đen trong container đột nhiên phát sáng, bức tường ở phía xa xuất hiện ánh sáng màu xanh lục mờ mờ chiếu hắt ra cả khoang tàu tối om như có ma quỷ trêu ngươi. Gì vậy nhỉ, Ly Tâm vừa chạy vừa lôi cốc đen ra nhìn, cô chỉ thấy chiếc cốc không ngừng nhấp nháy trong bóng tối, phát ánh sáng màu xanh lục và tiếng kêu tích tắc. Tiếng động phát ra từ chiếc cốc rất nhỏ nhưng do trong container có rất. Cốc truyện audio.com, nhiều cốc, tạo thành tiếng tích tắc rõ ràng, khiến người nghe nổ da gà. Nghe tiếng động từ chiếc cốc Ly Tâm đột nhiên dựng tóc gáy. Đây chính là bộ phận hẹn giờ, nhưng ai đã khởi động bộ phận hẹn giờ? Chắc chắn cô không phải là người khởi động, vậy thì ai? Ly Tâm tái mét mặt lấy hết sức bình sinh lao về phía cửa lớn. Cô vừa chạy vừa nghiến răng, cô tuyệt đối không tha thứ cho người nào dám khởi động mấy thứ nguy hiểm này. Một tiếng rầm vọng tới, Ly Tâm cảm thấy còn đáng sợ hơn động đất. Ly Tâm chạy đến bên cửa, lúc này cửa đã đóng kín mít. Ly Tâm đẩy cửa, cửa không hề nhúc nhích, cô giơ tay sờ lần, không phát hiện ra một khe hở nhỏ. Tiếng rầm vừa nãy chính là tiếng đóng cửa. Chắc chắn ai đó đã dùng điều khiển từ xa, mục đích không phải nhốt người ở bên trong mà để người bên ngoài không thể vào trong. Ly Tâm hốt hoảng sờ soạng khắp nơi. Lúc này, cánh cửa như một bức tường nhẵn, đừng nói là tìm thấy khóa, đến một vết nứt cũng không có. Tiếng tích tắc quái dị ở đằng sau giống như đếm ngược thời gian lấy mạng người. Ly Tâm nóng ruột đấm mạnh vào thành cửa. Cô điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn nhưng không có tác dụng. Cánh cửa được làm bằng sắt đặc biệt rất dày, chiếc nhẫn của cô không thể đâm xuyên thủng. Xít, tên khốn nào nhốt mình trong này. Ly Tâm vừa chửi rủa vừa sờ soạng một lượt vẫn không phát hiện ra một kẽ hở. Mồ hôi từ trán Ly Tâm chảy ròng ròng xuống mặt cảnh tượng trước mắt cô mờ dần trong chốc lát. Ly Tâm cố gắng kìm chế sự run rẩy, cô nhanh chóng điều chỉnh chiếc hoa tai được chế tạo đặc biệt xem có thể liên lạc với Tề Mặc ở phòng thuyền trường. Tề Mặc, không có tiếng trả lời. Tề Mặc, Ly Tâm vẫn không thể liên lạc với Tề Mặc, cô biết cơ hội liên lạc là rất nhỏ, vì cô không rõ làn sóng của con tàu này. Cô đành phải dò sóng lung tung, mặc dù cơ hội vô cùng nhỏ nhưng Ly Tâm vẫn không bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh này, chỉ Tề Mặc mới có thể cứu cô. Ly Tâm tháo vỏ ngoài của chiếc cốc nhỏ hẹn giờ trong tay, bên trong có kim chỉ thời gian hẹn giờ trong 2 phút. Mặc dù tình thế vô cùng cấp bách nhưng đầu óc Ly Tâm tỉnh táo hơn lúc nào hết. Mặc dù vậy, việc vẫn chưa thể liên lạc với Tề Mặc khiến tim Ly Tâm đập thình thịch trong lồng ngực. Ly Tâm, chiếc hoa tai của Ly Tâm đột nhiên xuất hiện giọng nói đầy ngờ vực của một người đàn ông. Tôi đây, anh là ai? Nghe thấy tiếng người, Ly Tâm vội vàng hét lớn. Bạch Ưng, người đàn ông bình thản trả lời. Ly Tâm đấm mạnh tay lên cửa sắt, một chiếc hoa tai của cô nằm trong tay Bạch Ưng, sao cô không nghĩ sớm đến điều này? Mau thông báo Tề Mặc đến cứu tôi, chỗ của tôi toàn là thuốc nổ. Nhanh lên, chậm một chút tất cả mọi người sẽ bị chết đấy. Cô đang ở đâu? Bạch Ưng lên tiếng hỏi. Tôi đang ở trong một khoang tàu. Tề Mặc cũng ở trên con tàu này. Nhanh lên, bây giờ chỉ còn lại hơn 1 phút rưỡi. Ly Tâm nhanh chóng trả lời. Nghe câu Tề Mặc cũng ở cùng một chỗ với Ly Tâm, Bạch Ưng hốt hoảng cắt đứt liên lạc với Ly Tâm, lập tức nối hệ thống liên lạc với Tề Mặc. Lão đại, vừa liên hệ với Lập Hộ, Bạch Ưng vừa tìm đến màn hình có Tề Mặc. Anh ta nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt vô cùng khẩn trương. Bạch Ưng đột ngột xuất hiện trên màn hình, sắc mặt rất khó coi, Tề Mặc co mày. Nói đi, Lập Hộ ở trên con tàu khác thấy Bạch Ưng gọi mình, biết là có chuyện cấp bách nên lập tức nối liên lạc. Trong, gocchuyenaudio.com, chốc lát mấy màn hình nối thông với nhau. Ly Tâm vừa liên hệ với tôi, nói cô ấy và Lão Đại đang cùng ở trên một con tàu. Chỗ cô ấy có thuốc nổ, chỉ 1 phút 20 giây nữa thuốc nổ sẽ khởi động, uy lực vô cùng lớn. Bạch Ưng báo cáo tình hình một cách giản lược nhất, Hồng Ưng lập tức thay đổi sắc mặt đứng dậy nói lớn tiếng. Lão Đại, mau rời khỏi nơi đó, tôi sẽ đi đón Lão Đại ngay. Treo En hét lớn, có thuốc nổ sao, mấy chiếc quân hạm ngụy trang toàn là tàu cũ. Tề, hãy mau rút lui đi, nhanh lên. Thần sắc Tề Mặc càng trở nên lạnh lẽo, hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm, ra lệnh cho Bạch Ưng. Mau dò sóng của cô ta. Sau khi Bạch Ưng cắt đứt liên lạc, Ly Tâm một mặt cố giữ bình tĩnh, mặt khác không ngừng dùng sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào cửa sắt. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng tích tắc từ bộ phận hẹn giờ càng trở nên đáng sợ hơn. Cách chương.